Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng lại không mang đến cảm giác oai phong lẫm liệt, mà chỉ là một loại cảm giác yếu ớt, như ngọn nến yếu đuối trong gió. Ngược lại, vị thánh quan chi chủ mà thiên vũ chủ thần ca ngợi, mặc dù cũng đạt đỉnh phong chủ thần, lại mang đến cảm giác uy nghiêm cực kỳ lớn lao, tựa như một vị thần vương. Người này mặc bộ thần bào màu vàng kim, sau lưng có bốn cặp cánh trắng, ánh sáng rực rỡ tỏa ra từ những cánh này, bao phủ lấy khí tức mạnh mẽ của chủ thần, đứng đó giống như một tôn thần vương uy nghiêm. Thực lực của ngươi như ta dự đoán, quả thực rất mạnh, giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong không gian, tại nơi hư không hỗn loạn bị tả ma đánh nát, từng sợi kim sắc quang mang xuất hiện, tạo thành một con mắt khổng lồ màu vàng óng. Trong đôi mắt ấy, Tiêu Thiên Giật mặc chiến y xanh ngọc xuất hiện từ không trung, khí tức của hắn vẫn duy trì ở đỉnh phong. Nhìn cảnh tượng này, ánh mắt của tả ma vẫn lạnh lùng, không hề có chút bất ngờ. Nếu thân thể thực sự của Tiêu Thiên Giật dễ dàng bị hắn chém giết mới là điều bất thường. Đối với những sinh vật như luyện ngục chân ma với huyết mạch ngưng tụ chân thần, nhân loại vốn dĩ có ưu thế trong việc lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc. Hơn 10 năm trước, Tiêu Thiên Giật là một thiên tài nổi bật, và giờ đây thiên phú lĩnh ngộ của hắn càng trở nên khủng khiếp hơn. Dù là về pháp tắc hay những ý niệm đặc hữu của nhân loại đều mạnh mẽ vô cùng. Vừa rồi mà nhật nguyệt tề huy, âm dương luân chuyển chính là do Tiêu Thiên Giật dùng khả năng kết hợp nhật nguyệt ý niệm với cực dương và cực âm pháp tắc để tạo ra một đột phá vượt trội. Không lãng phí lời nói thừa thãi, chỉ sau một thoáng giằng co, ma khí trên thân tả ma bùng nổ, trong tay hắn nâng lên một thạch tháp và từng con mắt màu đen lại mở ra. Lần này trong cái tròng mắt màu vàng óng có đường kính vạn mét, những ánh mắt màu đen thực chất trồng rộng xuất hiện bốn phương tám hướng, tụ lại dưới cái nhìn của Tiêu Thiên Giật. Những ánh mắt này đan xen lại với nhau, hình thành một tháp hắc sắc, cao mấy vạn mét, tựa như không tồn tại trong bản chất. Tòa tháp này phong tỏa không gian, hình thành hai lớp không gian phong cấm và vết nứt, tạo ra một cơn sóng kinh thiên động địa. Oanh! Khi thạch tháp phong tỏa thời gian không gian trong nháy mắt, hắc kim sắc bùng nổ, luyện ngục ma vương rít lên một tiếng, bá vương kích trong tay lóe sáng, ánh sáng đen bùng nổ, tạo ra những tia chớp màu đỏ, hồng bao phủ cả thiên địa như một đại dương bao la. Những tia chớp đỏ hồng này mang theo sức mạnh khủng khiếp, đập tan mọi vật dưới bầu trời, khiến chúng hóa thành tro bụi, phá hủy mọi pháp tắc. Tuy nhiên, chiêu thức này đối với Tiêu Thiên Giật lại vô dụng. Lúc những ánh mắt đen ấy nhìn về phía hắn, không gian xung quanh lại bị phong tỏa trong nháy mắt. Sau lưng hắn xuất hiện một vòng nhật nguyệt, đường kính của nó lên tới 100 cây số, tỏa ra hào quang nóng bỏng của đại nhật màu vàng kim và ánh sáng u lãnh của minh nguyệt. Hai thiên thể này xoay tròn với tốc độ chóng mặt, tựa như hai tinh cầu sắp va chạm vào nhau. Ánh sáng từ chúng phát ra biến không gian thành những vết nứt, tạo ra lực vặn vẹo mạnh mẽ làm nứt vỡ thời gian và không gian bao trùm tất cả. Khi vòng tròn ánh sáng vàng óng chiếu rọi, ngay lập tức một thạch tháp màu đen hư ảo cũng bị nổ tung. Sau khi phá vỡ thâm uyên hắc tháp, bá vương kích của luyện ngục ma vương đã đến trước mặt Tiêu Thiên Giật. Đón nhận cú đánh này, Tiêu Thiên Giật nhanh chóng xoay tròn, hợp nhất nhật nguyệt trong một khoảnh khắc. Chỉ trong giây lát, một ngôi sao hàng tinh mờ đục xuất hiện, mang theo sức mạnh hủy diệt thuộc cấp độ trí cường. Oanh! Cú nổ từ chiêu thức này còn mạnh mẽ hơn cú trước, khiến toàn bộ vị diện chao đảo mạnh mẽ, phát ra những tiếng sụp đổ không thể chống đỡ. Bên ngoài vị diện, những sợi dây xích màu vàng kim xuất hiện, tạo thành một thần thụ khổng lồ màu vàng kim, cố gắng ngăn chặn sự sụp đổ của vị diện. Giết! Một tiếng quát vang dội khắp thiên địa, làm chấn động cả vị diện. 10 vòng đại nhật lại xuất hiện, ánh sáng chói lọi của chúng đột ngột hợp lại, hình thành một thái dương đỏ thẫm còn khủng khiếp hơn. Cầm chiến kích trong tay, tả ma dơ cao và gào thét, bá vương kích bắn ra những tia sáng dài đến 10 vạn mét, phát tán ra một uy năng khủng khiếp dưới sự gia trì của thâm uyên. Chiến đấu càng trở nên dữ dội, toàn bộ vị diện rung chuyển mạnh mẽ, lực lượng khổng lồ khiến cả không gian mờ mịt, thân ảnh của hai đối thủ gần như không thể nhìn thấy. Tốc độ của họ đã vượt qua cả thời gian, trong chốc lát, họ đã giao chiến hàng vạn chiêu, lực lượng khủng khiếp của họ khiến cả pháp tắc và trật tự trong thiên địa cũng bắt đầu sụp đổ. Tiêu Thiên Giật trong tay đã nắm giữ nhật nguyệt chi lực đến mức cực hạn, ánh trăng lấp lánh trong nháy mắt xuất hiện xa ngoài vạn dặm, tốc độ của nó vượt qua cả thời gian. 10 vòng đại nhật trong không trung dâng lên, tỏa ra sức mạnh không thể ngừng, làm tan rã vô số ma khí hắc ám, hòa tan cả đại địa, và toàn bộ vị diện dần dần biến thành một biển lửa, một địa ngục. Đặc biệt khi nhật nguyệt hợp nhất, có thể cảm nhận được sự xoay chuyển của thời gian và không gian. Loại lực lượng có thể hồi tưởng lại thời không kinh khủng này, thậm chí còn đáng sợ hơn rất nhiều sinh vật cổ xưa bình thường nắm giữ quy tắc. Mỗi lần Tiêu Thiên Giật đều phải tránh đi những đòn công kích chí mạng. Sau 10 ngày, khi nhật nguyệt nghịch chuyển, dung hợp tạo thành hàng tinh hủy diệt lớn, chiến lược của hắn đã đạt đến cảnh giới thiên vương hậu kỳ, có thể so với những cường giả mạnh nhất. Tuy nhiên, Tiêu Thiên Giật thực lực cực kỳ mạnh mẽ, thi triển được thâm nguyên luyện ngục đại ma vương chân thần tả ma, càng khủng khiếp hơn nữa. Chân đạp thâm uyên, cẩm chiến kích quét ngang bát phương, dù cho uy năng của đại nhật có mạnh mẽ đến đâu, tất cả đều bị chiến kích bá đạo của hắn đánh nổ, mọi thứ đều bị xoắn nát. Dù nhật nguyệt hợp nhất thành hỗn độn hủy diệt đại nhật, đó cũng không thể ngăn cản được. Lực lượng vô hình quấn quanh chiến kích có thể so với quy tắc, quấy nhiễu cả một vị diện, khiến nó chao đảo. Cảnh tượng này khiến chân võ thiên vương và những người khác không khỏi ngưng trọng. Chiến lược của kẻ phản bội liên bang mà hóa ra nhập luyện ngục đế quốc đúng là khủng khiếp. Đồng thời, dáng vẻ bá đạo này vô thức khiến họ liên tưởng đến chân sở. Cả hai đều sử dụng chiến kích, luyện ngục ma vương chân thân cũng mạnh mẽ, lực lượng hủy diệt quét ngang bát phương. Mặc dù trận chiến của hai người tạo ra thiên băng địa liệt, nhưng thần sắc của chân võ thiên vương lại ngày càng trầm trọng. Tiêu Thiên Giật thực ra vẫn luôn ở thế hạ phong, mặc dù thiên phú và chiến lược vượt cảnh của cả hai rất mạnh mẽ, nhưng thực lực lại kém một chút so với đối phương, và sự chênh lệch này đã bị phóng đại vô hạn. Tả ma, đại ma vương đỉnh phong, đã gần như hoàn toàn luyện hóa và trảm ra phân thân, gánh chịu hắc kim sắc xương sống, dung hợp thâm uyên huyết mạch cùng viên tròng mắt màu vàng óng, tạo thành thân thể ma thần. Đến giờ phút này, tả ma đã có được ma thần thân thể, vượt qua chiến lược vượt cảnh, vì vậy, Tiêu Thiên Giật công kích căn bản không thể dùng chuyển đối thủ, dù cho uy thế của Nhật Nguyệt mạnh mẽ đến đâu, thực tế từ lúc đầu đã bị áp chế. Mặc dù bị áp chế, nhưng ánh mắt của Tiêu Thiên Giật dường như có thể nhìn thấy thiên cơ, dự báo tương lai, mỗi lần đến thời khắc quan trọng, hắn đều tránh được đòn công kích xuyên thủng thời không của tả ma. Trận chiến này cực kỳ đặc sắc, khi những người như Vũ Thần, Chủ Thần, Huyền Vũ Thiên Vương chứng kiến, vẻ mặt họ cũng trở nên ngưng trọng. Không ngừng suy đoán, họ tự hỏi nếu là họ gặp phải uy lực thao thiên của tà ma, thì sẽ phải đối phó như thế nào với lực lượng khủng khiếp đó. Kết quả cuối cùng, đa phần đều là chạy trốn. Các cường giả cấp độ thần thoại dưới sức mạnh kinh hoàng của chiến kích này, một đòn đã đủ để đánh nổ thân thể, xoắn nát thần hồn, trọng thương, ba đòn là có thể triệt để tiêu diệt. Bình thường, khi chủ thần gặp phải tà ma vào lúc này, cũng chỉ có thể đón nhận vài đòn, sau đó sẽ bị đánh bạo, bản nguyên của chủ thần bị hủy diệt, ngã xuống. Cả ba tôn khôi phục đỉnh phong chủ thần cũng cảm thấy rằng, nếu một đối một, họ không thể đỡ nổi một chiêu của đại ma vương này. Lực lượng ẩn chứa trong hắc ám thâm uyên thật sự quá đáng sợ. Không đúng, niên tộc kia thiếu nữ sao còn ở lại. Rất nhanh, một cường giả thiên vũ niết tộc phát hiện, tại mảnh đất rộng mấy vạn cây số bị đánh thành mảnh vỡ, nham thạch chảy tràn, hỏa diễm bùng lên tận thế, niên tộc thiếu nữ kia vẫn còn ở đó. Xung quanh thiếu nữ, lực lượng cường đại vườn quanh, ngăn chặn chiến đấu dư ba đang bùng nổ trong không gian, tóc dài bay trong gió, vẻ mặt lạnh lùng. Chân võ thiên vương, quanh thân là ánh sáng kim sắc ngưng tụ, hình thành bóng dáng của Bồ Đa, nghi ngờ nói, chân võ huynh, thiếu nữ nhân tộc kia sao còn ở phía dưới. Với thiên phú kinh người mà An Phụ Khanh đã thể hiện trước đây, không thua kém gì thế hệ trẻ tài năng nhất của thần hoàng nhất mạch, Bồ Đa ấn tượng rất sâu. Lúc trước khi họ tìm tới, chỉ nói rằng, chuẩn bị phục sát uy danh hiển hách của luyện ngục nguyên soái Cortex và có biện pháp dẫn hắn ra. Tuy nhiên, giờ trận chiến đã sắp bắt đầu, lần này phục sát chỉ bằng vào lực lượng của nhân tộc, xác suất thành công không cao, cần thiên vũ thần vương cấp cường giả phối hợp ra tay, và trận chiến này có thể sẽ là điểm bùng nổ quyết định. Nhìn thiếu nữ tóc đen bay trong gió lớn, chân võ thiên vương chậm rãi thở dài, nàng không đi là vì chuẩn bị dùng chính mình làm mồi nhử để cái đại ma vương kia chú ý vào đó, chỉ cần nàng ở đó. Kết quả trận chiến này chưa có quyết định, đại ma vương sẽ không rời đi, dù cho phía sau có nguy hiểm đe dọa. Cái này, ánh mắt Bồ Đa lộ ra ngạc nhiên, không hiểu thiếu nữ nhân tộc này lại có liên quan gì với đại ma vương luyện ngục nguyên soái. Chân võ thiên vương không giấu giếm, trầm giọng nói, tên này là Cortex đại ma vương, nhưng thật ra là phản đồ của nhân tộc. Chân võ huynh người xác định không nói đùa sao? Cortex lại có thể là phản đồ của nhân tộc? Giờ khắc này, ngay cả Bồ Đa cũng cảm thấy mơ hồ, ánh mắt dần dần hiện lên sự rung động. Dù cho là tên chấp trưởng Nhật Nguyệt, một vị chủ thần ở hậu kỳ, lại có thể sánh ngang với các cường giả nhân tộc thuộc hàng thần vương phổ thông, huống chi còn có tên đại ma vương với chiến lực khủng khiếp kia, sức mạnh đều vượt ngoài sức tưởng tượng. Cộng thêm vị thần võ vương đang bế quan tại vị diện thứ 17, những kẻ ấy đều là những tồn tại từng tung hoành cả một thời đại. Vậy mà nhân tộc lại xuất hiện nhiều nhân vật khủng khiếp như vậy. Không đúng, trước kia vị đại ma vương ấy từng nói rằng hôm nay chính là thời khắc hắn hợp nhất. Hơn nữa, hai vị cường giả đại chiến vừa rồi cũng mang khí tức linh hồn tựa hồ có phần giống nhau. Nghĩ tới đây, Bồ Đa hít sâu một hơi, gương mặt hiện rõ vẻ không dám tin. Trần Võ Huỳnh, đừng nói với ta rằng những nhân tộc cường giả đang đại chiến kia và tên đại ma vương đó thực chất là cùng một người. Trần Võ Thiên Vương khẽ thở dài. Đúng vậy, bọn họ thực sự là một người, tên gọi Tiêu Thiên Giật, từng là thiên tài đỉnh cấp từng đè ép cả một thời đại của Nga tộc. Sau đó đã xảy ra một số việc, hắn tự tay chém chính mình, chia thành ba thân thể, một trong số đó phản bội nhân tộc, nhập ma gia nhập Luyện Ngục Đế Quốc. Còn An Phụ Khanh, người có quan hệ phức tạp với hắn, có lẽ chính là chìa khóa duy nhất để đánh bại tên đại ma vương đó ngày hôm nay. Đúng lúc ấy, trong vị diện bỗng bùng phát hai luồng khí tức kinh thiên động địa. Trên trời cao, một con mắt khổng lồ màu vàng óng xuất hiện, ánh nhìn lạnh lẽo không hề mang chút cảm xúc nào, soi chiếu khắp thiên địa như là thiên đạo chi nhãn nhìn thấu muôn loài. Cùng lúc đó, phía dưới chân tả ma đang đạp thâm nguyên, giữa vực sâu bao trùm bởi vô số lôi điện đỏ sẫm, một con mắt màu vàng óng tương tự cũng hiện ra. Tuy nhiên, khác với ánh sáng thần thánh từ trên trời, con mắt dưới vực sâu lại mang đến cảm giác khủng bố tột cùng, tràn ngập hắc ám vô tận. Hai con mắt bừng sáng, như đang trao đổi một loại lực lượng tối thượng, thần uy chút xuống, lực lượng va chạm khiến cả vị diện ầm ầm vỡ nát. Những vết nứt đen ngòm lan ra từ phía như mạng nhện, kéo dài hàng vạn dặm, bao trùm hơn nửa vị diện. Nếu không có vĩnh hằng thần thụ trấn áp, một đòn này đã đủ để hủy diệt hoàn toàn vị diện này, uy năng khủng bố đến mức khiến các ma thần và thần vương ở rìa vĩnh hằng giới vực cũng phải dừng lại. Tại rìa giới vực, một ma thần bao phủ trong ma khí hắc ám chậm rãi cất tiếng, giọng nói trầm hùng, không hổ là thê lời đế tư, mỗi lần ngài khai quật dị tộc thiên tài đều khiến người ta phải rúng động. Một khi Cortex bước vào cảnh giới ma thần, e rằng thực lực hắn sẽ không thua gì chúng ta hiện tại. Thiên phú của Cortex quả thật bất phàm, trước lời tán dương của ma thần cường đại đó, Taylor đế tư đang ngồi trên cổ vương tọa chỉ nhàn nhạt gật đầu, vẻ mặt y lãnh đạm, ánh mắt vượt qua thời không rơi xuống thân ảnh đang đứng ở mặt thứ 10. Đúng lúc này, lực lượng từ vĩnh hằng thần thụ trấn áp xuống, chữa trị hầu hết các vết nứt của vị diện thứ 10, khiến nó lại một lần nữa chấn động. Trên bầu trời, 10 vầng nhật nguyệt rơi xuống, tạo ra một vụ nổ dữ dội, rầm rầm rầm. Những lực lượng hủy diệt khủng khiếp từ vụ nổ làm cho quy tắc của thế giới này hoàn toàn hỗn loạn. Vô số đá vụn và dung nham bị phá hủy bay lơ lửng do mất trọng lực. Giữa trung tâm của vụ nổ, một cây chiến kích màu hắc kim đập tan thời không, vượt qua cả thời gian. Và trong tích tắc, khi 10 vầng nhật nguyệt nổ tung, Tiêu Thiên Giật lại bị oanh kích một lần nữa. Oanh, cú đánh khủng khiếp nhất đã hoàn toàn làm dao động cơ sở quy tắc của phương vị này. Lực lượng thâm nguyên tiếp theo xuyên qua hư không, tạo ra một hắc động, tỏa ra một lực hút mạnh mẽ, nuốt chửng tất cả mọi thứ xung quanh, khiến toàn bộ thế giới rơi vào sự diệt vong. Trước hắc động, tả ma, cao đến vạn mét, cầm chiến kích trong tay, khí tức của hắn mạnh mẽ đến mức làm cho cả thiên địa phải rung chuyển, khí huyết hùng hậu và bá đạo xuyên qua vân tiêu. Tuy nhiên, đúng lúc này, trong không gian giữa thiên địa, An Phụ Khanh đột nhiên lên tiếng, mẫu thân của ta đã chết, giọng nói lạnh lùng của cô vang lên giữa không gian, không lớn nhưng lại khiến cho ma uy thao thiên của tả ma dừng lại. Hắn đột nhiên quay đầu, ánh mắt tràn ngập sát khí điên cuồng nhìn về phía thiếu nữ ở xa xa ngoài chiến trường, người ấy chết. Là ai đã giết nàng? Giọng nói gào thét vang vọng, khiến cả thiên địa chấn động. Trong mắt tả ma, sự điên cuồng và sát khí tràn ngập, hắn nhìn chằm chằm vào An Phụ Khanh. An Phụ Khanh với ánh mắt lạnh lùng đáp, không phải người giết sao? Chính ngươi đã phá hủy võ đạo căn cơ của nàng, cuối cùng khiến nàng sinh mệnh suy kiệt mà chết. Sát khí từ người tả ma bùng lên dữ dội, khiến không gian như bị bao phủ bởi một làn sóng khủng khiếp. Ánh mắt đỏ ngầu như máu, hắn gầm lên, ta chỉ đả thương nàng, bảo nàng đừng dây dưa nữa, nhưng ta không hề phá hủy võ đạo căn cơ của nàng. Nhìn sự cuồng nộ và sát khí tỏa ra từ tả ma, không giống như luyện ngục ma vương đang lừa dối, trong mắt An Phụ Khanh lóe lên một tia ngạc nhiên. Ngươi xác định lúc đó không hề phá hủy võ đạo căn cơ của nàng? Giọng nói của cô lạnh lùng vang lên, và từ trên cao, Tiêu Thiên Giật lại xuất hiện. Mặc dù trang phục chiến đấu thanh ngọc của hắn có vẻ đã bị tàn phá, khí tức cũng hỗn loạn hơn trước. Tuy vậy, lúc này dù là Tiêu Thiên Giật hay tả ma, cả hai đều không còn tâm trí chiến đấu, ánh mắt lạnh lùng, ẩn chứa sát khí khủng khiếp nhìn về phía đối phương. Tao không làm vậy, tao chỉ đả thương nàng thôi, còn phái một con ma hóa cự thú đưa nàng về phạm vi thế lực của nhân tộc. Chẳng lẽ có ai? Ánh sáng đỏ trong mắt tả ma càng trở nên mãnh liệt. Giọng nói của hắn âm u, ẩn chứa sát khí khủng khiếp. Tiêu Thiên Giật mái tóc đen bay trong gió, thân thể toát ra một sát khí kinh người, âm thanh lạnh lẽo vang lên. Vậy phụ thân, An Thúc và những người khác cũng không phải là do người giết sao? Tả ma, phụ thân và An Thúc bọn họ đã chết, là ai giết họ? Tiêu Thiên Giật gằn giọng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chăm vào tả ma. Sát khí trên người tả ma càng trở nên khủng khiếp, biến thành một đám hồng quang dày đặc, bao phủ khắp thế giới, những tia chớp đỏ hồng sáng lên trong không gian, đầy ắp sự đè nén. Lúc này không chỉ có An Phụ Khanh, mà cả Tiêu Thiên Giật, cùng với những người ở bên ngoài vị diện như Chân Võ Thiên Vương, Huyền Vũ Thiên Vương cũng cảm thấy mơ hồ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trước đây trong thông tin của họ, họ nghĩ rằng An Phụ Khanh bị thương là do tả ma, và mẫu thân của An Phụ Khanh cũng đã xác nhận rằng chính tả ma đã làm tổn thương ma. Lúc đó, vì Tiêu Thiên Giật bị kết án, cả gia đình An Phụ Khanh bị bỏ rơi. Dù cho hai mẹ con của họ không bị nhắm đến, nhưng không ai quan tâm đến họ, mà việc Tiêu Thiên Giật phụ thân và những người thân khác của An Phụ Khanh chết cũng là vì họ đã vào thần thoại thế giới để tìm hắn, rồi không bao giờ trở về, rõ ràng là đã tử vong. Tuy nhiên, khi tả ma lên tiếng, có vẻ như mọi chuyện không hoàn toàn như vậy. Tả ma, với giọng âm u, lạnh lẽo như băng, nói: "Năm đó, sau khi ta trở thành luyện ngục chân ma và đúc lại thân thể, ta đã trực tiếp rời xa, đi đến chiến trường Thiên Vũ, không còn quan tâm đến tình hình của nhân tộc. Ta không ngờ rằng tất cả những người đó đều chết vì ta." Tiêu Thiên Giật, trên thân đầy cuồng phong vờn quanh, mỗi vòng gió phát ra đều chứa đựng ý chí hủy diệt mạnh mẽ, thậm chí là khí tức sinh tử khủng khiếp, tỏa ra hào quang và sức mạnh vô hình, bao phủ một nửa thế giới. Không gian quanh hắn vỡ nứt, từng vết nứt liên tục xuất hiện, ba con mắt của tả ma đều tỏ ra băng lãnh. Hắn lạnh lùng nhìn Tiêu Thiên Giật, chẳng lẽ người biết tin tức về cái chết của họ mà lại không đi điều tra ai là người giết An Thúc bọn họ sao? Tiêu Thiên Giật, với giọng âm u đáp: "Ta đã điều tra, nhưng tất cả mọi thông tin đều chỉ về phía ngươi." Lập tức cả hai rơi vào im lặng, rõ ràng sự việc năm xưa còn có nhiều ẩn tình. Có người nói rằng ở bên trái mà đã làm tổn thương mẫu thân của An Phụ Khanh, sau đó đưa bà trở về nhân tộc, nhưng lại âm thầm chặt đứt gốc rễ của bà. Những người thân của An Phụ Khanh, bao gồm phụ thân và ông bà của Tiêu Thiên Giật, cũng chết trong khi tìm kiếm hắn. Vậy rốt cuộc là ai đã ra tay? Là những người trong liên bang nhân tộc nổi giận vì hắn phản bội nhân tộc và có tâm sát hại hắn, hay là luyện ngục chân ma, hoặc có thể là thần chỉ liên minh đã ra tay? Đặc biệt là An Phụ Khanh, người vốn đang tìm cách giúp đỡ để tiêu diệt tả ma, giờ cũng đang kinh ngạc trước những gì đã xảy ra. Nay khi Tiêu Thiên Giật và tả ma đều tỏa ra sát khí mạnh mẽ, không khí xung quanh bỗng nhiên lặng xuống, không có trận chiến nào xảy ra. Bất ngờ vô tận ánh sáng kim sắc tràn vào từ bên ngoài vị diện, nên lập tức trong không gian vang lên vô số âm thanh vinh quang, như thể những lời cầu nguyện thuần khiết của các thần thánh. Ba vị thần đứng sừng sững, mỗi người cao gần vạn mét, sau lưng họ là bốn cặp cánh ánh sáng màu vàng kim, trắng và bạc, thoát ẩn thoát hiện. Trên thân họ, tia sáng chói mắt lóng lánh, tạo thành những vòng thần xoay chậm chậm, bao quanh tả ma. "Ta đại diện cho nguyên sơ chi quang, ta là người chấp trưởng vĩnh hằng chiến tranh, ta là biểu tượng của thiên địa pháp lệnh, bùng cháy linh hồn, chân thân và bản nguyên, dẫn dắt sức mạnh vĩnh hằng vĩ đại xuống thế." Khi ba vị chủ thần cường đại này lên tiếng vịnh sướng, linh hồn và chân thân của họ cháy rực, khí tức bỗng nhiên tăng vọt. Trong không gian u minh, một cỗ sức mạnh vô cùng to lớn xuyên qua thời không, hạ xuống và hóa thành một làn sóng kim bạch quét qua toàn bộ vị diện. Với lực lượng này, cả vị diện như bị đình trệ, không còn vận động nữa, ngay cả Tiêu Thiên Giật và tả ma, với sức mạnh gần tương đương Thâm Nguyên Quy Tắc và Nhật Nguyệt Ý Chí, cũng không thể tránh khỏi sự ảnh hưởng của nó. Trong những ngày này, Vũ Thần Tộc không biết chuyện gì đang xảy ra, không rõ ai đã giết nàng và An Thúc. Chỉ biết rằng vào khoảnh khắc đó, một làn sóng thần kinh khủng của Đại Ma Vương Cortex đã xuất hiện, tận dụng thời cơ để thay đổi cục diện. Cùng lúc đó, bên ngoài vị diện, trong biển cả vàng óng ánh, thân ảnh của Thánh Quang Chi Chủ từ từ đứng lên, từ ngai vàng thần điện, tỏa ra một khí áp mạnh mẽ, tràn ngập khắp không gian. Quan trọng hơn cả, từ tay vị chủ thần này, một vệt hào quang màu trắng tinh khôi xuất hiện, hình dáng như một thanh trường mẫu, tỏa ra khí tức cổ xưa đến mức làm Chân Võ Thiên Vương phải nâng cao Chân Võ Thần Bia, khiến nó rung động mạnh mẽ. Thiên Vũ Nhất Tộc đột nhiên ra tay, khiến cho ngoài Chân Võ Thiên Vương, mấy người đã dự đoán trước. Nguyên bản, hai bên đã thỏa thuận rằng, khi Tiêu Thiên Giật thi triển quy tắc bí pháp, bọn họ sẽ khống chế Cortex, tả ma, trong chốc lát, và sau đó Chân Võ Thiên Vương sẽ ra tay trấn áp. Đồng thời, bọn chúng cũng chuẩn bị sẵn sàng, có thể phải ra tay với luyện ngục ma thần, và khả năng xảy ra một trận đại chiến toàn diện rất cao, oanh ngập tập. Thời không đông kết tại số 10 vị diện, bầu trời vỡ nát, tạo ra những chỗ trống trong thiên cầu, vô tận ánh sáng trắng rơi xuống, tràn ngập một ý nghĩa thần thánh. Nhìn xa, giống như một cột sáng khổng lồ, dài mấy ngàn cây số, từ trên trời giáng xuống, muốn tẩy rửa thế giới dưới nó, nơi mà hắc ám Thâm Uyên đang bao phủ. Đặc biệt là trong cột sáng trắng kia, một tia sáng tinh khiết như trường mâu, tỏa ra hào quang màu trắng, mang theo khí tức cổ xưa của nguyên sơ. Ngay khi tia sáng nguyên sơ chi quang xuất hiện, Các ma thần ngoài vĩnh hằng giới vực cảm nhận ngay một cơn nguy hiểm mãnh liệt. Thánh Quang Chi Chủ chính là cường giả mạnh nhất của Thiên Vũ nhất tộc, người sở hữu quy tắc Quang Minh Thần Vương, đã dung hợp sức mạnh của vĩnh hằng thần thụ, tạo ra tiên thiên sinh mệnh từ ánh sáng. Tia sáng nguyên sơ chi quang này là do hắn kết hợp với thần khí, chứa đựng sức mạnh của vĩnh hằng thần thụ, tương đương với một nửa vũ khí cấp thế giới, chấp trưởng nguyên sơ chi mâu. Thánh Quang Chi Chủ giống như chân võ thiên vương, có chiến lực ngang ngửa ma thần, đây là cường giả đệ nhất dưới hàng Thiên Vũ nhất tộc thần vương. Trong những năm qua, Thiên Vũ nhất tộc và Luyện Ngục Đế quốc đối đầu trên chiến trường, hầu hết là do hắn ngăn chặn chiến lực nghịch thiên của tả ma. Tuy nhiên, ngay khi ba tôn đỉnh phong chủ thần tế hiến, triệu hoán sức mạnh cường đại phong ấn, Thánh Quang Chi Chủ đã chuẩn bị toàn lực sử dụng nguyên sơ chi quang để tẩy rửa tả ma. Nhưng, một cỗ lực lượng kinh khủng đột ngột buông xuống, oanh, toàn bộ vị diện điên cuồng chấn động, một đôi ma trào khổng lồ, phủ đầy vảy đen, từ hắc ám ma chui vào vị diện, che phủ nửa bầu trời. Mặc dù chỉ là một đôi ma trào, nhưng ma uy tỏa ra vô hình, đã khiến cho cỗ lực lượng thời không đồng kết bị chấn vỡ, gây ra những sóng xung kích màu đen làm rung động thời không. Phóc, phóc, phóc, phóc. Cả ba tôn thiên vũ chủ thần, khi bị đánh trúng, linh hồn và thân thể đều bùng cháy, phun ra tinh huyết, và quang ảnh khổng lồ của họ bị đánh tan. Đại ma thần Taylor Đế Tư, tại nơi biên giới của không gian trống rỗng, Thánh Quang Chi Chủ, tay cầm nguyên sơ chi màu, ánh mắt lộ ra sự ngạc nhiên, quang mâu trên tay đang chuẩn bị hạ xuống, bỗng dừng lại. Mọi người không thể ngờ, đại ma thần Taylor Đế Tư, một trong những cường giả mạnh nhất của Luyện Ngục Đế Quốc, lại xuất hiện từ bên trái, tấn công ngay lập tức, bất ngờ trước khi trận chiến bùng nổ. Loại cấp bậc này của tồn tại, không lẽ phải đợi đến tận khoảnh khắc cuối cùng mới xuất hiện sao? Oanh, hai tay của thân ảnh kia đột nhiên xé ra không gian bầu trời. Ngay lập tức, toàn bộ bầu trời bị lực lượng khủng khiếp xé nát thành hai mảnh, tạo thành một vết nứt dài đến vạn cây số đen kịt. Từ vết nứt ấy, một thân ảnh phát ra khí tức khủng bố, vươn lên cao tới hàng chục vạn mét, xung quanh là bóng đêm vô tận, ma khí quay cuồng, hình thành những thế giới vạn vẹo. Những thế giới này rõ ràng đã bị Luyện Ngục Đế Quốc ăn mòn và trưởng khống, tạo thành 9 vị diện. Dưới sự dẫn dắt của đại ma thần, lực lượng thâm uyên đang hợp nhất các khu vực không gian. Quan trọng nhất là, trong 9 vị diện này, có một đội quân luyện ngục chân ma chiến đấu, cùng với các quân đoàn ma hóa dị tộc, số lượng thô sơ ít nhất là 2 ức, một con số khổng lồ. Trong đó, 2 ức quân này có ít nhất 5 đạo ma ngấn thực lực, với hàng nghìn kẻ đạt đến 8 đạo ma ngấn, và thậm chí có những ma ngấn cao cấp cường giả lên tới 9 đạo, thêm vào đó là những con khổng lồ ma hóa cự thú bay lượn, tạo nên khí thế khủng khiếp. Điều khiến cho Thiên Vũ tộc và chân võ thiên vương lo ngại chính là những tòa ma vương thành bảo trôi nổi trong không gian, bao quanh là ma khí đen tối, che khuất cả bầu trời. Tại khu vực các ma vương thành bảo này, các ma vương đã hiện ra với thân hình cao hàng trăm, thậm chí hàng ngàn mét, với 3 đầu 6 tay hoặc 3 đầu 8 cánh tay. Số lượng ma vương gần 200, trong đó có hơn 150 ma vương, 37 đại ma vương, và phần lớn trong số đó đều đạt đến đỉnh phong của ma vương hoặc đại ma vương. Và lúc này, ba đế quốc lớn đã triển khai chiến lược mạnh mẽ, khiến cho toàn bộ thiên vũ tộc và cường giả nhân tộc không khỏi cảm thấy rung động. Dù đã biết mấy trăm năm qua, ba đại luyện ngục đế quốc luôn chiếm ưu thế về số lượng và đã sử dụng ma vương. Đại ma vương này liên tục tiêu hao lực lượng cường giả thiên vũ, nhưng không ai ngờ rằng, sau mấy trăm năm chiến đấu, số lượng các cường giả thần thoại vẫn còn nhiều như vậy. Đặc biệt là khi ba đại đế quốc phát động cuộc chiến diệt tộc, bên trong quốc gia vẫn còn những ma vương, đại ma vương bảo vệ. Ngay khi thân ảnh khủng khiếp kia xé rách 10 vị diện, dẫn dắt thâm uyên lực lượng cưỡng ép hợp nhất 9 vị diện hắc ám, tại rìa vĩnh hằng thần vực, 4 thiên vũ thần vương vẫn đang giằng co với 9 ma thần. Sau lưng họ, 12 con thiên sứ với đôi cánh ánh sáng trắng, tỏa ra hào quang vô tận, như thể ánh sáng khai thiên lập địa. Một giọng nói giả nùa uy nghiêm vang vọng khắp không gian. Vậy mà lại là ngươi, Taylor Đế Tư, thâm uyên ma thần chân thần. Xem ra các ngươi cuối cùng không thể kiềm chế được nữa, muốn dùng toàn lực để giao chiến với tộc ta. Chẳng qua các ngươi có biết không, khi các ngươi làm xong, những tôn ma thần sẽ chuẩn bị ngã xuống sao? Bên ngoài giới vực, ngồi trên chiếc vương tọa viễn cổ, Taylor Đế Tư bị bao phủ trong bóng tối, chỉ có một đôi mắt đỏ rực lóe lên. Thanh âm của hắn vang vọng hùng vĩ, đầy âm u. Vô dụng, Metas, khi ta quyết định tiêu diệt cả thiên vũ tộc, không ai có thể vi phạm ý chí của ta. Nói xong, Taylor Đế Tư chậm rãi đứng dậy từ chiếc vương tọa viễn cổ, một động tác đủ để làm chấn động toàn bộ vĩnh hằng giới vực, áp đảo y thế của ma thần bùng nổ. Rầm rầm rầm, hư không xung quanh Taylor Đế Tư bị phá vỡ, thời không chấn động, tạo ra những tầng lớp hắc ám thâm nguyên dị tượng, hay chính xác hơn là những thứ không phải dị tượng, mà là một vùng thâm uyên vờn quanh hắn. Ngay khi Taylor đế tư đứng dậy, tám tôn ma thần bên ngoài giới vực cũng đồng thời phát ra khí tức khủng khiếp. Các ma thần này hiện ra chân thân cao tới vạn mét, trong đó có hai tôn ma thần viễn cổ khí tức mạnh mẽ nhất, ba đầu 16 cánh tay, ma khí đen tối vô tận vờn quanh chúng, như thể những diệt thế ma vương từ sâu trong thâm uyên xuất hiện. Điều quan trọng nhất là trong tay chúng cầm những thanh ma thương đen kịp, những chiến mâu dỉ máu tỏa ra khí tức hủy diệt, áp chế quy tắc thiên địa và những gợn sóng khủng khiếp. Đây là vũ khí cấp thế giới, quyết định bắt đầu cuộc chiến diệt tộc. Và trong khoảnh khắc đó, cả hai bên không nói thêm lời nào, chỉ thấy Taylor đế tư bên ngoài giới vực nhẹ nhàng dùng tay ấn xuống, ngay lập tức màu vàng kim của thần vực phía trước bắt đầu chấn động mạnh mẽ, từng sợi quy tắc màu vàng óng lóe lên, tan xen thành một lớp vách ngăn dày đặc màu vàng kim. Bành, lực lượng vô cùng bá đạo ấy khiến lớp vách vàng kim bị đổ sập, hình thành một dấu ấn khổng lồ, đường kính vạn cây số và sâu mấy ngàn cây số. Lực lượng cường đại này ép diệt cả thời không, khiến bóng dáng quang chi thần vương bị đánh vỡ. Đây là uy lực của đại ma thần, người mạnh nhất trong ba đế quốc luyện ngục, khác biệt hoàn toàn với các ma thần còn lại. Một khi hắn ra tay, không ai có thể ngăn cản. Ngay khi bóng dáng quang chi thần vương bị đánh tan, thân ảnh của hắn hóa thành vô số điểm sáng và tan biến. Ông, tại trung tâm của vĩnh hằng thần vực, một cây thần thụ màu vàng kim cao tới hàng trăm ngàn cây số sáng rực lên, tỏa ra từng vòng sóng ánh sáng sáng chói, bao phủ toàn bộ giới vực và mọi vị diện xung quanh. Cùng lúc đó, những tia sáng vô tận màu trắng tụ lại trên tán lá, hình thành một vòng sáng màu trắng rộng hàng vạn cây số, như thể là vòng sáng của sự sáng thế. Bên trong vòng sáng ấy, một hình bóng cao đến vạn cây số xuất hiện, sau lưng là 14 con ánh sáng trắng, từng bước chậm rãi hiện ra. Lập tức, một cỗ khí tức cổ xưa và bất diệt của chân linh cấp bộc phát, tỏa ra không gian rộng lớn, xuyên qua mọi thời gian, khiến cho tất cả sinh mệnh cảm nhận được sự khủng khiếp và kính sợ. Mọi thứ xảy ra chỉ trong một khoảnh khắc, khi thánh quang chi chủ ra tay. Giờ phút này hàng triệu người thiên vũ tộc, trên mặt họ đều lộ ra ánh mắt cuồng nhiệt và sùng kính, nhìn về phía trung tâm của vĩnh hằng thần vực, cúi mình cũng bái vị trí cao tồn tại kia. Đó là thần chủ vĩ đại của quang minh, thần chủ đã đạt đến cảnh giới vĩnh hằng tối cao. Thiên vũ tộc của chúng ta được cứu rồi, ha ha ha, đáng chết luyện ngục chân ma, hôm nay các ngươi chết chắc rồi. Khi những chiến sĩ thiên vũ tộc cuồng nhiệt gieo hò, các vũ thần, chủ thần và chân võ thiên vương đều cúi đầu, hành lễ với thân ảnh vĩ đại ấy. Chỉ có những cường giả cấp thần thoại trở lên mới nhận ra rằng, quang chi thần vương thực ra chưa đột phá lên chân linh cấp, mà chỉ mới hợp nhất với vĩnh hằng thần thụ, ngắn ngủi bước vào cảnh giới cổ thần. Sa tổ, thiên vũ tộc quang chi thần vương đã trở thành viễn tổ của chúng ta, một chiến sĩ thiên vũ tộc hưng phấn nói. Trong khi đó, những luyện ngục chân ma đứng phía sau thân thể chân ma thần Taylor đế tư, ánh mắt họ đều tràn ngập hoảng sợ. Họ nhìn thấy một ánh sáng trắng vô tận, chiếu sáng tầng 19 của vị diện, chiếu sáng cả vĩnh hằng thần vực, thậm chí bao trùm luôn xung quanh thần thoại thế giới. Huyết mạch truyền thừa thông báo cho những luyện ngục chân ma rằng, đó là một sức mạnh vượt trên ma thần. Một viễn tổ đã trở thành quy tắc bất tử bất diệt, một tồn tại cổ xưa và mạnh mẽ. Sức mạnh ấy áp đảo mọi thứ xung quanh, đến cả Trần Sở, ở vị diện thứ 17, cũng bị khí tức mạnh mẽ của chân linh này đánh thức. Khi ánh sáng hắc kim bao phủ hàng vạn cây số, Trần Sở mở mắt từ từ, ba ánh mắt của hắn giống như ba thế giới xoay tròn, nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài vị diện. Sức mạnh này, thần vương quang minh kia đã đột phá sao? Không, hình như không phải là một tồn tại chân linh thực sự. Trần Sở lộ ra vẻ nghi hoặc, kinh nghiệm nhìn thấy chân linh cự thú, đế long. Trước đây, Trần Sở cảm nhận được sự bất thường trong thân ảnh to lớn của thần vương quang minh. Cuộc chiến diệt tộc đã bắt đầu sao? Trần Sở ánh mắt dần dần trở nên sâu sắc, tựa như đang suy nghĩ điều gì đó. Việc thiên vũ tộc triệu tập thần vương mạnh mẽ như vậy rõ ràng là vì họ đang đối mặt với nguy cơ diệt vong. Nhưng liệu kế hoạch này có thể kéo thêm được hai thiên luân nữa? Bởi vì bế quan, Trần Sở không biết rằng cuộc chiến quyết định tất cả đã bùng nổ và mọi chuyện đều bắt nguồn từ hắn. Khi ánh mắt của tất cả mọi người đổ dồn về thân thể hùng vĩ của thiên sứ sáng thế, trên đầu quang chi thần vương, vòng sáng khổng lồ lập tức nổ tung, tạo thành một làn sóng thủy triều màu trắng bao phủ toàn bộ vĩnh hằng thần vực. Trong khoảnh khắc, thời không vạn vẹo, càn khôn đảo điên, tầng 19 của vĩnh hằng thần thụ bị hủy diệt, thế giới rộng lớn hơn 200 vạn cây số xuất hiện. Tại trung tâm của thế giới này, một cây thần thụ màu vàng kim cao tới mười mấy vạn cây số đứng sừng sững, xung quanh nó, từng sợi quy tắc chi lực màu vàng kim và màu trắng xoay quanh, như thể bảo vệ thần thụ. Ở rìa thế giới, nhiều nơi bị hắc ám ma khí ăn mòn, giống như những khối nấm mốc khổng lồ tỏa ra khí tức tà ác. Đây chính là hình dáng thật sự của vĩnh hằng thần vực. Cùng với sự hợp nhất của tầng 19, Những luyện ngục chân ma đã từng lan rộng ra 9 tầng, nay bị ma hóa thành dị tộc, cùng hơn 100 ma vương và mấy chục đại ma vương đã phân tán khắp nơi. Những ma tộc này, với số lượng hàng nghìn, thậm chí hơn vạn, đều ngạc nhiên và sợ hãi nhìn xung quanh. Trên mặt họ lộ rõ sự nghiêm trọng và khiếp đảm. Với đường kính hơn 200 vạn cây số, thế giới này bao phủ hàng trăm triệu luyện ngục ma tộc, nhưng dưới cái nhìn của họ, tất cả như một dòng sông nhỏ nhập vào biển cả, chẳng có gì nổi bật. Cũng giống như vậy, quân đoàn thiên vũ tộc, với hơn 20 tôn cường giả thiên vũ thần thoại, cùng 3 tôn chủ thần cấp, đều đang phân tán khắp nơi dưới lực lượng quy tắc này. Cùng với sự phân tán của các quân đoàn, nhân tộc cũng có 13 chiến hạm thiên cơ, cùng với trăm vạn chiến sĩ văn quân và chân võ thiên vương, tất cả đều tụ tập tại một khu vực rộng lớn, trải dài như biển cả vô tận. Thấy sức mạnh khổng lồ này, Huyền Vũ Thiên Vương không khỏi thở dài, quá mạnh mẽ. Đây là sức mạnh của Văn Minh Đế Vương, có thể làm đảo lộn càn khôn, tái tạo quy tắc. Chân võ thiên vương nghiêm túc gật đầu, quả thực rất mạnh. Không kịp để mọi người kịp suy ngẫm, bỗng nhiên một cỗ lực lượng dung chuyển thời không kinh khủng bùng nổ. Toàn bộ Vĩnh Hằng Thần Vực dung chuyển dưới tác động của 7 cỗ ma thần này. Ở trung tâm của Vĩnh Hằng Thần Vực, dưới cây thần thụ màu vàng kim cao đến mười mấy vạn cây số, từng sợi rễ cây dài hàng vạn cây số vắt ngang thiên địa, giống như những con thần long màu vàng kim. Những sợi rễ này xoay quanh với quy tắc vàng kim và trắng, vạn vẹo thiên địa, phong tỏa một vùng rộng lớn, bao phủ cả 7 tôn ma thần, trong đó có cả Taylor Đế Tư. Với sự hòa quyện giữa Vĩnh Hằng Thần Thụ và Quang Chi Thần Vương lực lượng, sức mạnh đạt đến mức độ không thể hình dung được, hoàn toàn chiếm lĩnh 7 tôn ma thần, giết sạch những con quái vật xấu xí đó, không thể để cho bọn luyện ngục ma tộc thoát. Xông lên, vì vinh quang của thần chủ ánh sáng, ngay khi ma thần chiến tranh bùng nổ, toàn bộ Vĩnh Hằng Thần Vực cũng trở nên hỗn loạn. Mỗi đội quân của thiên vũ tộc đều lao về phía các quân đoàn luyện ngục ma tộc. Vào lúc này, một vài ma vương của thiên vũ tộc, cùng với các binh đoàn của họ, bắt đầu di chuyển khắp nơi. Các quân đoàn nhân tộc trong phạm vi 3.000 cây số cũng phân tán hơn 20 vạn quân đoàn chiến đấu với 4 tôn ma vương và 1 tôn đại ma vương. Oanh! Bia đá trong tay chân võ thiên vương rung động mạnh, thân hình ông bỗng nhiên cao lên đến hàng vạn mét, tay nâng bia đá phóng lên tận trời, nói: "Ta sẽ đi trấn áp đại ma vương kia. Huyền Vũ, Cửu U, các người đi đánh giết 2 tôn ma vương kia, nhanh chóng kết thúc sáng sớm vương. Các người tiếp tục kiểm chế 2 tôn ma vương còn lại, không vấn đề, giao cho chúng ta." Rầm rầm rầm. Ngay lập tức, Huyền Vũ Thiên Vương, Cửu U Thiên Vương cùng với ngũ tôn vương giả, tất cả đều hiện ra chân thân thần thoại và lao về phía 4 tôn ma vương. Cùng lúc đó, quân đoàn chiến đấu được chia thành 10 nhóm, mỗi nhóm với 10 vạn binh lính, bắt đầu bổ sung năng lượng cho chiến hạm thiên cơ và lao về phía các luyện ngục chân ma. Trong nháy mắt, một trận đồ sát một chiều đã bùng nổ trên chiến trường này. Nhờ vào sự xuất hiện của Quang Chi Thần Vương, sự vượt trội về số lượng của luyện ngục ma tộc bị xóa bỏ và thiên vũ tộc tạm thời chiếm ưu thế. Tuy nhiên, cả chân võ thiên vương lẫn các thiên vũ chủ thần đều hiểu rằng đây chỉ là một ưu thế tạm thời. Với diện tích mấy trăm vạn cây số của thần vực, ngoại trừ khu vực trung tâm và chiến trường ma thần, khoảng cách đó không thể ngăn cản được những cường giả vượt qua thần thoại. Khi họ tiêu diệt những quân đoàn luyện ngục tàn mát, một tôn đại ma vương đỉnh phong có thể bất ngờ xuất hiện và giết sạch họ. Giống tiếng gào thét dữ dội vang vọng khắp bầu trời. Trên chiến hạm thiên cơ, một cơ giáp màu đỏ thẫm cao tới hơn 600 mét ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra khí tức hung lệ đáng sợ. Khi mắt của cơ giáp sáng lên với ánh sáng lam trắng, hai chùm sáng mạnh mẽ bắn ra, vọt đi hàng trăm cây số, rơi vào một phương ma trận do dãy núi tạo thành, nơi các quân đoàn luyện ngục đang tụ tập. Oanh! Một cột mây xanh trắng hình nấm từ từ bay lên từ mặt đất, bao phủ một khu vực rộng lớn, lên tới mấy chục cây số. Với sức mạnh kinh khủng của thiên vương cấp, đất đai trong phạm vi mấy trăm cây số bắt đầu sụt lún, dãy núi nổ tung và hàng vạn luyện ngục chân ma quân đoàn bị hủy diệt chỉ trong một đòn. Đây chính là sức mạnh cấp thiên vương không bị bất kỳ sự kiềm chế nào. Việc giết chết những sinh... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mệnh siêu phàm khác, chẳng khác nào nghiền nát một con kiến, dễ như trở bàn tay. Không xa đó, một vòng sáng màu ám kim có đường kính hơn 8.000 dặm, gần như bao phủ quá nửa dãy núi hỗn đồng. Trên không trung, một vị đại ma vương đạt tới hậu kỳ cảnh giới thái thản đang đứng lặng, ánh mắt nghiêm trọng nhìn về phía trước. Trong quả cầu ánh sáng khổng lồ màu ám kim kia, hắn mơ hồ cảm nhận được một luồng khí tức mịt mờ nhưng cực kỳ khủng khiếp, nặng nề đến mức làm người ta nghẹt thở. Không ngờ tiền bối thần vương của thiên vũ nhất tộc lại ra tay như thế, trực tiếp phái một đại ma vương đến đây. Một thanh âm trầm thấp vang vọng giữa thiên địa. Tại vùng lãnh địa ám tinh, Trần Sở, người vốn đang củng cố cảnh giới, chậm rãi đứng lên. Trong khoảnh khắc ấy, mặt đất trong phạm vi vạn dạng rung chuyển dữ dội, tựa như không thể gánh nổi sự tồn tại của hắn. Hai ngày trước, Trần Sở đã đột phá thiên vương cảnh, nhưng hắn chưa lập tức xuất quan, mà lựa chọn tiếp tục củng cố tu vi, đồng thời thôn vệ nguyên tố kim loại nặng tại dãy hỗn đồng để cường hóa thân thể. Hô, quả cầu ánh sáng màu ám kim bao phủ mấy ngàn dặm không ngừng thu nhỏ rồi tan biến, lộ ra vùng núi đã chuyển sang màu trắng xám và một cái hố khổng lồ rộng hàng trăm dặm. Trong hố, thân ảnh Trần Sở hiện ra, cao tới nghìn trượng, vẫn giữ nguyên ba mặt tám tay, toàn thân được bao phủ bởi bộ chiến giáp đỏ thẫm xen lẫn hoa văn màu xanh. Sau lưng hắn là mái tóc dài trắng đen đan xen, dài hơn 300 trượng, bay lượn như mọi lửa. Một vòng sáng màu vàng kim đường kính 300 trượng chậm chậm xoay tròn sau đầu hắn, phản chiếu một thế giới đen kịp đầy cương phong và lôi đình. Điều khiến vị đại ma vương kia kinh hoàng nhất là khí tức phát ra từ Trần Sở. Chỉ cần hắn đứng yên tại chỗ cũng đã khiến từ trường trong phạm vi thiên cầu trở nên hỗn loạn, khiến thiên địa pháp tắc đều bị rối loạn. Do sức nặng quá lớn, lấy hắn làm trung tâm, không gian trong bán kính mấy trăm dặm bị vạn xoắn thành một vòng xoáy trong suốt. Chạy, phải chạy. Đối mặt với khí tức cảnh giới thiên vương sơ kỳ từ Trần Sở, vị đại ma vương hậu kỳ kia chỉ còn một ý nghĩ trong đầu. Trốn chạy, người kia, thật quá khủng khiếp, oanh. Dưới sự bùng nổ của hắc ám ma khí mãnh liệt, bầu trời trong thiên cung bị mây đen cuồn cuộn bao phủ, tạo thành một ma vực đen tối. Từ trong bóng tối, một vị đại ma vương cao tới 1.500 trượng xuất hiện, có ba đầu tám tay, toàn thân bốc cháy với ngọn lửa đen rực rỡ, khí tức tăng vọt gấp nhiều lần. Dưới uy hiếp tử vong mãnh liệt, hắn lập tức thiêu đốt bản nguyên, hóa thành một luồng sáng đen xuyên phá trời đất, bẻ cong không gian, chỉ trong chớp mắt đã nhảy vọt mấy trăm dặm, lần nữa xuất hiện ở rìa ngoài của thiên cung. Nhưng vào lúc này, đại ma vương chỉ cảm thấy thiên địa xung quanh trở nên tĩnh lặng, mọi thứ trước kia đều như chậm lại. Sau lưng hắn, một vùng trời lớn đang sụp đổ, một cái chiến kích đen kịt và nặng nề từ từ hạ xuống. Không, bành. Với tốc độ vượt ngoài khả năng nhận thức, cùng với sức mạnh có thể đập tan cả thiên địa, vạn vật, pháp tắc, thậm chí là quy tắc cơ bản, dưới sự áp đảo của lực lượng thuần túy bá đạo, đại ma vương Tharoth chỉ kịp thét lên một tiếng thảm thiết. Ngay lập tức, thân thể hắn bị nổ tung, bao gồm cả ý thức, linh hồn và bản nguyên pháp tắc, tất cả đều bị hủy diệt trong một kích này. Đây chính là sau khi Trần Sở đột phá lên thiên vương cảnh giới, kết hợp năm đại thượng vị pháp tắc, hư không, tử vong, linh hồn, hỏa diễm và lôi đình, với lực chi pháp tắc chí cường. Sức mạnh của hắn trong khoảnh khắc này trở nên khủng khiếp không gì sánh kịp. Oanh! Khi đại ma vương ngã xuống, lực lượng pháp tắc tan rã, quay về thiên địa, tạo thành một vòng huyết sắc mặt trăng chói mắt, lơ lửng trên không rồi rơi xuống. Dưới huyết nguyệt, cuồng bạo, hỗn loạn bao trùm trong hắc động, cao đến ngàn mét, Trần Sở một tay cầm kích đứng vững. Sau lưng hắn, sáu cánh tay nâng một vòng đại nhật màu vàng và trắng, tay còn lại cầm chiến mâu lơ đình màu tím, cùng với một loạt tầng lớp cửa lớn màu vàng óng, xiềng xích màu đen, luân bàn màu xám và một cánh cửa đá màu đen. Thêm vào đó, phía sau hắn là một vòng ánh sáng vàng, như thể một vị thần tối cao, đứng sừng sững giữa không trung, tỏa ra khí tức khiến cả thiên địa run rẩy. Lúc này, Trần Sở đang im lặng cảm thụ sự thay đổi của lực lượng từ cú ra tay trước đó. Sau một chút suy nghĩ, hắn gọi ra giao diện thuộc tính. Mặc dù cuộc chiến văn minh đã bùng nổ, nhưng trong lúc đối mặt với những cường giả luyện ngục đế quốc, hắn cần phải xem xét kỹ lưỡng những biến hóa trong lần đột phá này. Cảnh giới: thiên vương sơ kỳ, đẳng cấp: thập nhất giai thiên long, thể chất: 92 tăng lên 115, 17 điểm tăng từ đế long thân thể phản hồi, 6 điểm từ kim loại nặng nguyên tố cường hóa. Thiên long: lực lượng: 97 tăng lên 119 thiên long, nhanh nhẹn: 65 tăng lên 79 thần hồn, tinh thần: 71 tăng lên 85 đấu chiến ma thần chân thân. Hấp thu một đầu đỉnh cấp khoáng mạch kim loại nặng nguyên tố vật chất, thuế biến trầm trọng thành thiên thể tiên thiên thể tín cấp thần thông, đỉnh cấp thần thông, chân không phá diệt, tuyệt đối lực trường, cao cấp thần thông, đạp giới thần đi, phổ thông thần thông, ẩn thần trì nhãn, huy hư trì mắt, ma thần chiến kỹ, diệt thế đại nhật, lôi thần trì mâu, tử vong chi luân, linh hồn phán quyết, đặc thù lực lượng, cửu trọng thiên môn, phía sau cửa phòng ấn diệt thế chi long, tùy thời có thể đập tan thiên môn, tiến vào đấu chiến ma thần, diệt thế đế long hình dáng. Ghi chú: nhân loại bình thường hình dáng chỉ có thể phát huy 6 thành lực lượng, khi hiển hóa hình dáng 8 tay mới có thể hoàn toàn phóng thích hết thảy thần thông uy năng, thần hóa thiên phú, linh hồn phân liệt, hư không trọng đồng, quy tắc chi lực, chí cao lực lượng, 1% sơ bộ ngưng tụ hình thức ban đầu quy tắc, dùng viên mãn lực chi pháp tắc làm hạch tâm, dùng luyện hư không, tử vong, linh hồn hỏa diễm, lôi đỉnh ngũ đại thượng vị pháp tắc, quy tắc chi lực ảnh hưởng dưới, thần lực trong cơ thể tăng lên 15 lần. Đối với thiên địa pháp tắc có được áp chế mạnh mẽ, lực lượng tăng phúc, Chỉ cần lực lượng quy tắc dưới, hết thảy nguyên pháp sẽ tăng lên 15 lần. Quý chú, hiện tại quy tắc bản nguyên ít, cần cẩn thận sử dụng, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tiến độ dung hợp 6 đại pháp tắc và thối luyện thiên vương chân thần, công pháp, Thái Hư Minh Hoa Kinh, tầng thứ 6 73% áp bí pháp, thời không triệu hóa ân ký, cực hạn hóa trí cường thần thông, thời chi luân hồi, cộng 9, thần thoại trung kỳ 5, thần thoại hậu kỳ 4 ô đặc thù dấu vết, viễn cổ quyết đầu ẩn ký, địa ngục chi nhãn thế giới chân thật, địa hỏa phong lôi, cỡ trung thế giới, phạm vi thực tế 5.900 cây số, năng lực, tuyệt đối lĩnh vực, thế giới chi bích trang bị, bát hoa khai thiên trọng kích, dung luyện đại lượng kim loại nặng nguyên tố vật chất, tiến một bước thu hoạch được cường hóa pháp tắc vũ khí, ẩn chứa khai thiên đặc tính ma thần trọng tinh chiến giáp bay tàu, dung luyện kim loại nặng nguyên tố vật chất cùng thiên giai cự thú tinh huyết chi lực, hợp nhất pháp tắc cấp chiến giáo, điểm thuộc tính 10.494, hồn điểm 3.570, phân thân thể thương thiên hủy diệt đế long đẳng cấp thái thản đỉnh phong, thân dài 4.235 mét, trạng thái đang đột phá viễn cổ cấp sinh mệnh trong ngủ mê pháp tắc, lực lượng hủy diệt tiến hóa giá trị 1.480.737/2.000.000, lần sau tiến hóa viễn cổ đỉnh phong chân sở quét mắt nhìn qua toàn bộ thuộc tính và sự thay đổi của mình, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên quy tắc của trí cường lực lượng. Lần này khi đạt được thiên vương cảnh giới, do trước đó đã hoàn thành con đường dung luyện, chân sở cảm thấy cảnh giới của mình đã gần chạm tới thiên vương đỉnh phong, vì vậy sự biến hóa trên cơ thể không phải quá lớn. Về phương diện chân thân, chân sở chỉ thu hoạch được sự tăng cường nhỏ từ nền tảng đã có, chỉ có sự thay đổi trong pháp tắc lực lượng là rõ rệt hơn. Anh dùng lực chi pháp tắc làm hạch tâm để xây dựng hình thức ban đầu của quy tắc chi lực. Sau đó chân sở chỉ cần tăng tốc dung hợp pháp tắc, thối luyện thiên vương chân thân. Đợi khi chân thân hoàn thiện, cơ thể sẽ chuyển hóa thành quy tắc hoàn chỉnh, giúp anh đột phá lên trí cường cấp. Đây chính là kết quả của việc anh đã hao tốn rất nhiều tinh lực để đúc lại ma thần thân thể trước đó. Sau khi đạt được thiên vương, việc đạt tới trí cường sẽ trở nên đơn giản hơn. Chân sở không cần tiêu tốn nhiều tâm lực để lĩnh ngộ và hoàn thiện pháp tắc, mà rất nhanh sẽ vượt qua được con đường gian nan mà Huyền Vũ Thiên Vương cùng những người khác đã phải khổ luyện mấy chục năm. Về sự khác biệt giữa quy tắc và pháp tắc, pháp tắc là biểu hiện của một loại thiên địa lực lượng ở cấp độ sức mạnh, ví dụ như cuồng phong, hỏa diễm, những nguyên tố tự nhiên này. Còn quy tắc thì liên quan đến một loại lực lượng cưỡng chế, có khả năng thay đổi một cách triệt để các quy luật cơ bản của vũ trụ. Người nắm giữ quy tắc chỉ cần nghĩ đến một chút, có thể thay đổi vị trí giữa đại địa và bầu trời, khiến trời biến thành hư vô và đại địa trở thành thực thể bồng bềnh trên không. Đương nhiên, để làm được điều này đòi hỏi một sức mạnh to lớn, giống như việc tái định nghĩa lại toàn bộ thiên địa vũ trụ, không khác gì việc khai thiên tích địa thật sự. Vì vậy, trong một ý nghĩa nào đó, có thể nói rằng chân sở đã nắm giữ sức mạnh của quy tắc ban đầu, tương tự như đại ma vương đỉnh phong khi chạm đến quy tắc tả ma. Tuy nhiên, điểm khác biệt là các thiên vương đại ma vương đã đạt đến cảnh giới đỉnh phong, qua quá trình rèn luyện mới có thể chạm đến và thay nhén ra quy tắc. Còn chân sở ngay khi vừa đột phá lên thiên vương, đã hoàn thành bước này, đồng thời trong lúc đột phá, anh đã thôn phệ và luyện hóa một đầu đồng sơn mạch khổng lồ, làm tăng cường độ thân thể và sức mạnh của vũ khí chiến giáp. Rầm rầm rầm, ngay khi chân sở đang cảm nhận sự biến đổi trong đột phá của mình, một cỗ khí tức ma vương và đại ma vương bùng nổ trong phạm vi mấy trăm vạn cây số của Vĩnh Hằng Thần Vực, cuốn lên những đám mây hắc ám vươn cao. Trong đó một tôn đại ma vương ở cảnh giới Thái Thản đỉnh phong, sử dụng tốc độ kinh khủng để vặn vẹo không gian, lao về phía Thiên Vũ quân đoàn, cách đó mười mấy vạn cây số. Nửa giờ sau, khu vực đó bị tan phá, hắc ám ma khí tràn ngập, trên mặt đất là vô số thi thể của ngân dực nhất tộc, tất cả đều bị một lực lượng sắc bén xoắn nát thành hàng ngàn mảnh. Dù chưa bị hoàn toàn đánh bạo, nhưng thi thể ấy vẫn phun ra lượng lớn huyết dịch, tạo thành từng dòng máu cuồn cuộn trên mặt đất. Trên không, tôn đại ma vương đó với tám cánh tay đang nắm lấy hai thi thể thiên vũ cường giả thần thoại, mỗi cánh tay quấn quanh những tia chớp đen trấn áp thần hồn và nguyên bản của họ. Đồng thời cách đó hơn 10 vạn cây số, một tôn đại ma vương nghìn phong khác đứng sừng sững. Tôn này cao đến 2.000 mét, có 3 đầu và 10 cánh tay, mặc một bộ chiến giáp màu đỏ sậm, xung quanh bao trùm là ngọn lửa huyết sắc dữ dội, cháy lan ra hơn 1.000 cây số. Lửa huyết sắc vạn vẹo không gian, biến khu vực này thành một thâm nguyên đỏ sậm đầy sự khủng bố. Lúc này tôn đại ma vương đỉnh phong nhìn về phía hướng nhân tộc, đôi mắt băng lãnh cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm thoáng qua. Cool Stark với 3 cái đầu liếm môi, ánh mắt lộ ra sự tàn nhẫn. Người có thể làm ta cảm thấy có chút uy hiếp, xem ra thực lực không tồi, có tư cách chết trong tay ta. Oanh, ngay sau đó tôn đại ma vương đỉnh phong này bùng lên huyết sắc hỏa diễm, lao về phía quân đoàn nhân tộc. Chỉ trong chốc lát hắn đã xuất hiện ngoài quân đoàn nhân tộc, cách đó 1.000 km, ánh mắt hơi ngưng trọng, hắn nhìn về phía trước. Khu vực đó là một vùng đất bị nứt vỡ, tạo thành một hố sâu rộng 2.000 cây số. Xung quanh là những vết nứt khổng lồ lan rộng như một mạng nhện tàn phá, bao phủ cả vạn dặm. Ở trung tâm hố lớn, một tòa bia đá màu đen cao vạn trượng đứng vững, dưới nó là một tôn đại ma vương đang bị trấn áp. Lúc này, khí tức của tên đại ma vương kia đã suy yếu đến cực điểm. Thân thể chân chính của hắn đã bị sức mạnh hủy diệt từ tấm bia đá đen kịt làm cho tan biến, chỉ còn thoi thóp một hơi, sắp sửa chết hẳn. Trên tấm bia đá chân võ thiên vương ngẩng đầu nhìn về phía chân trời rực cháy ánh lửa máu, chậm rãi nói, lại thêm một tên đại ma vương nữa sao? Chân sở mất một lúc xem xét biến động số liệu, rồi chậm rãi thở ra một hơi, thu lại bảng thuộc tính. Trong đôi mắt hắn, con người đen ánh kim hình thẳng đứng hiện rõ, mang theo uy nghi và lạnh lẽo. Bởi vì đặc thù không gian mặt phẳng này, thị lực kinh người của Trần Sở có thể nhìn thấu khoảng cách hơn 10 vạn dặm, thu hết mười mấy chiến trường đang bùng nổ vào tầm mắt, trong đó có một tên đại ma vương, cùng 3 tên ma vương và hơn 10 vạn quân luyện ngục hợp thành một đội hình, khiến hắn đặc biệt chú ý. Chính là các ngươi, vù, thân ảnh Trần Sở lóe lên, hóa thành một đạo ánh sáng đen vút qua chân trời. Chỉ sau vài lần lóe sáng, hắn đã xuất hiện ở vị trí cách đó hơn 4.000 dặm. Giới thần thông, đạp giới thần, tốc độ của Trần Sở đã đạt đến mức độ khủng khiếp, thậm chí làm vạn vẹo không gian trong từng bước nhảy. Chỉ trong vài hơi thở, hắn đã vượt qua hàng vạn dặm, nhanh gấp hơn 200 lần tốc độ âm thanh, mà ngay cả hủy diệt đế long cũng không thể sánh được. Đối với những cự thú hình thể khổng lồ, trừ phi có thiên phú hoặc lĩnh vực pháp tác về tốc độ, thân thể quá lớn sẽ khiến việc di chuyển và điều khiển linh hồn gặp trở ngại rất lớn. Dù có lĩnh vực pháp tác triệt tiêu một phần trọng lượng, thì vẫn bị ảnh hưởng bởi quy tắc trọng lực cơ bản. Trước cục diện chiến trường hỗn loạn như hiện tại, mặc dù sức mạnh của bản thân đã tăng vọt sau khi đột phá, nhưng Trần Sở vẫn không vội đi khiêu chiến những tồn tại cấp ma thần. Hắn muốn hành động kín đáo, mục tiêu chính là những tên ma vương và đại ma vương. So với việc liều mạng với ma thần khó đối phó, thì nghiền ép đổ sát đám ma vương kia rõ ràng có lợi hơn nhiều. Nếu có thể tiêu diệt sạch 3 đại đế quốc ma vương và đại ma vương, thì dù tộc Thiên Vũ có bị tiêu diệt trong trận chiến này, áp lực của nhân tộc sau đó cũng sẽ giảm đi đáng kể. Nếu trận chiến này có thể kết thúc sớm, thậm chí nhân tộc có cơ hội phản công, đánh chiếm vùng biên giới, phá hủy 2 đế quốc luyện ngục lớn nhất của Mokoya trong bóng tối. Vù, Trần Sở dừng lại giữa không trung, ở độ cao mấy chục vạn mét, không một tiếng động. Hắn hơi cúi đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống chiến trường phía dưới, nơi đang chịu ảnh hưởng trong phạm vi hơn 1.000 dặm. Lúc này, một tên đại ma vương đang đại chiến với một vị chủ thần Thiên Vũ, mà người đó không ai khác chính là người quen cũ của Trần Sở, Bồ Đả. Dù chỉ là chủ thần hậu kỳ, nhưng hắn vẫn có thể đối đầu với một đại ma vương trung kỳ cùng lúc bị 3 tên ma vương vây công mà không hề rơi vào thế hạ phong, thậm chí còn chiếm thế thượng phong. Ông, và lúc này sau lưng Trần Sở 6 cánh tay vươn ra, trong tay nắm lấy chiến mâu màu tím, mang theo lôi đình, cánh tay hắn đột ngột dựa cao, tỏa ra một luồng ánh sáng chói mắt. Từ cây mâu này, một luồng khí tức hủy diệt vô hình lan tỏa, trong nháy mắt khiến cho hàng chục vạn luyện ngục chân ma và thiên vũ chiến sĩ dưới phía này đều giật mình, trái tim đập mạnh, không tự chủ được mà ngẩng đầu lên. Cả những đại ma vương đang giao chiến với Bồ Đa, cùng với tam tôn ma vương, cũng đều cảm nhận được sự thay đổi này. Oanh! Một cột lôi đình màu tím chói mắt từ trên trời giáng xuống, xuyên qua cả thiên địa, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, chiếu sáng cả vùng không gian này. Ma thần chiến kỹ, lôi thần chi mâu, nhìn bề ngoài, nó chỉ như một cây chiến mâu được ngưng tụ từ lực lượng sấm sét. Nhưng thực tế uy lực của nó vô cùng khủng khiếp, được tạo ra từ sự dung hợp lực lượng thần thông hài thành tử tiêu thiên lôi trong cơ thể Trần Sở. Khi được thả ra, nó có thể bộc phát mười mấy lần uy năng cực hạn hủy diệt, sắc bén và đầy phong mang, uy lực vượt xa thiên vương cấp, có thể sánh ngang với trí cường. Thêm vào đó, đại ma vương không kịp tránh né, dưới sự chiếu rọi của cột sáng màu tím thông thiên, ma vực bao phủ hàng chục cây số bị phá hủy trong nháy mắt, cho ta ngăn lại. Chân thân đại ma vương cao tới 1.000 mét. 3 đầu 8 cánh tay toàn thân được bao phủ trong khôi giáp đỏ sậm, gào thét ngửa mặt lên trời, hai tay nắm lấy mâu, phóng lên trời cao, ngọn lửa màu đen hừng hực bùng cháy trên thân. Đối mặt với đòn tấn công đột ngột đầy khủng khiếp này, Chiêu Bất Ngư lập tức đốt lên 5 phần bản nguyên trong cơ thể, khí tức tăng vọt gấp 10 lần. Cùng lúc đó, sau lưng hắn, 6 cánh tay nở ra, từng đạo ma văn trên cánh tay bùng cháy, phóng ra hào quang đỏ tươi, 6 tay nổ tung, biến thành huyết vụ đầy trời, hồng hồng hồng. 6 tay biến thành 6 con huyết long dài đến 1.000 mét, tỏa ra khí tức cường đại, quấn quanh chiến mâu màu đen. Oanh! Khi khí tức kêu bớt mưa lần nữa tăng vọt, một mô này đã đạt đến đại ma vương đỉnh phong. Đây là nó từng thực hiện đòn đánh kinh diễm nhất từ trước đến nay. Sau đó, chiến mâu bị bao phủ bởi cột sáng lôi thần, bành. Trong làn sóng hủy diệt và phong mang ánh chớp, huyết long tán loạn, chiến mâu vỡ nát, tiếp theo là đại ma vương chân thân cũng bị đánh nổ trong nháy mắt. Làm sao có thể, khi chân thân bị đánh nổ, khí tức của đại ma vương sơ kỳ còn sót lại trên cao, Gilbert ngươi thần hồn bị lôi trụ cuốn rửa xuống, không thể tin được mà kêu thảm, oanh. Khi phá hủy chân thân, lôi trụ không giảm đi, rơi xuống mặt đất, như pháo hoa nở rộ, bùng nổ ra vô số tia chớp. Những tia lôi đình màu tím này uốn lượn giữa đại địa và bầu trời, như một tấm lưới lôi vũ trụ, trong nháy mắt lan tỏa theo bốn phương tám hướng, như một quả cầu nhanh chóng bành trướng, phát ra sóng xung kích. Dưới ánh chớp thượng vị pháp tắc quét qua, những luyện ngục chân ma ngay lập tức hóa thành tro bụi, không kịp phản ứng. Tuy nhiên, không phải tất cả luyện ngục chân ma đều bị tiêu diệt. Dưới vụ nổ ánh chớp màu tím, ba tôn ma vương, không phải mục tiêu chính, tuy bị máu tươi phun ra, nhưng vẫn bao quanh bằng hắc ám pháp tắc và thâm uyên pháp tắc. Địch đến, thực lực quá mạnh, đi, tam tôn ma vương là những kẻ đầu tiên phản ứng lại, sắc mặt đại biến, trên thân bùng cháy ngọn lửa đỏ sậm, hóa thành ba ngọn lửa màu đen, bay tán loạn vào chân trời. Đại ma vương Gilbert, người đã bị một đòn đánh nát chân thân, thần hồn và khí tức dần yếu đi dưới tác động của lôi trụ, có thể thấy thực lực của kẻ tấn công là mạnh mẽ đến mức nào, hoàn toàn vượt xa khả năng của chúng nó để ngăn cản, đều lưu lại đi. Một giọng nói âm u, lạnh lẽo vang lên trong không gian, ba tôn ma vương trong nháy mắt tách ra, bay ra mấy xe tọc, ba đạo chiến kích hắc kim sắc dài đến 2000 mét lao xuống, áp đảo hư không. Trên ba thanh chiến kích đó, có những sợi xiềng xích màu đen và dòng khí xám bao quanh, phát ra khí tức tuyệt vọng và khủng bố. Linh hồn, tử vong, không, phanh, phàm tôn ma vương, chân thân nổ tung, vùng không gian rộng vài trăm cây số quanh vị trí của chúng bị đòn tấn công tàn phá nát bươm. Khi chân thân của tam tôn ma vương bị đánh nổ, ba đạo hắc kim sắc kích mang cũng đồng thời nổ tung, phóng ra vô số tia sáng sắc bén, xé nát thần hồn của chúng. Quan trọng nhất là, cú đánh này chứa đựng một lượng pháp tắc thượng vị mạnh mẽ. Linh hồn bị xiềng xích chấn áp, dưới tác động của tử vong pháp tắc, tam tôn ma vương, dù có sức mạnh sinh mệnh to lớn, huyết mạch mà vương mạnh mẽ, cũng không thể tránh khỏi bị diệt vong. Dưới sự áp chế của lực lượng tuyệt đối và cảnh giới vượt trội, những ma vương bất tử, đại ma vương, đều không thể chống cự trước một chiêu của Trần Sở, một kích. Tất cả đều bị chém giết. Khi ánh chớp trên bầu trời tắt đi, giữa thiên địa, thân hồn hư ảnh của đại ma vương trong lôi trụ tiêu tán. Từ giao hội của trời và đất, bốn vòng trăng máu hiện lên trên không trung, từ từ rơi xuống. Những luyện ngục ma vương, chết hết rồi. Mười mấy vạn chiến sĩ tinh nhuệ của thiên vũ tộc, cùng với những người đã chiến đấu toàn lực với tam tôn ma vương, và cả đại ma vương đang giao chiến với Boda, đều ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời, nơi bốn vòng trăng máu rơi xuống. Boda, dù là chủ thần, chỉ ngây người trong giây lát rồi lấy lại bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn lên khoảng không vài chục vạn mét, rung động thất thanh, thân võ vương tọa, là người. Ba mặt tám tay của Trần Sở hơi cúi đầu, nhìn xuống phía dưới nơi Bồ Đà đang giật mình, ba mặt của hắn hé ra, âm u nhưng đầy trọng lực, vang lên trong không gian. Bồ Đà các hạ, đã lâu không gặp, thần võ vương tọa, ngươi đã đột phá chủ thần cảnh giới. Nói xong, Bồ Đà hít một hơi sâu, cố gắng kìm nén sự rung động trong lòng. Mặc dù trước đó đã biết Trần Sở có chiến lược mạnh mẽ, nhưng một khi đột phá chủ thần cấp, thực lực của hắn sẽ đạt đến mức độ không thể tưởng tượng, không ngờ lại khủng khiếp đến vậy. Cấp độ thần thoại của ma vương rất mạnh phải không? Dĩ nhiên là mạnh, với các chiến sĩ thiên vũ ở siêu phàm cảnh, ma vương gần như không thể ngăn cản, và dù là chủ thần hậu kỳ như Boda, cũng phải tốn khá nhiều thời gian mới có thể trấn áp một tôn ma vương. Phiền toái nhất là ma vương khó giết, cần phải tiêu hao sức mạnh của pháp tắc, bản nguyên ma diệt để phá hủy thần hồn, ý chí và bản nguyên sinh mệnh của đối phương. Trong thời gian này, khi các ma vương và đại ma vương phụ cận đến hỗ trợ, chiến đấu kéo dài hàng trăm năm, số ma vương ngã xuống trong ba đại đế quốc không quá 60 tôn, huống chi là những đại ma vương khó giết hơn nhiều. Tuy nhiên, tình thế hiện tại không phải là lúc để nói về những chuyện lớn lao, vì vậy Trần Sở khẽ gật đầu với Boda, hiện giờ tình hình hỗn loạn có lợi cho chúng ta. Việc này không nên chậm trễ, quay lại rồi hãng nói. Nói xong, Trần Sở dưới chân bùng lên ngọn lửa vàng như hoa sen, cả người lập tức tan biến, để lại giữa không gian những tia tử tiêu thiên lôi lé lên. Màu đen còn chưa tán đi hết, khi Trần Sở biến mất, cảm giác áp lực nặng nề, vô hình tràn ngập không gian cũng theo đó tan biến. Ngay lập tức, mười mấy vạn chiến sĩ tinh nhuệ của thiên vũ đều vô thức thở phào nhẹ nhõm. Trên một ngọn núi đã sụp đổ, một cường giả thiên vũ với khí tức cửu trọng thiên của mình rung động nói. Vị nhân tộc thần võ vương tọa kia, không đúng, bây giờ phải gọi là thần võ thiên vương, thực lực quả thật rất mạnh, không hổ là người trước đây đã chém giết 17 tôn ma vương và 2 tôn đại ma vương. Trong lúc tôn thiên vũ cường giả kia kinh ngạc tán thán, một thanh niên đội mũ miện hoa lệ với màu vàng kim và hoa văn lông vũ ở mi tâm, đứng từ xa và cười khổ. Tha sư thúc, ngươi không thể tưởng tượng được thần võ thiên vương này mạnh đến mức nào. Nói xong, Orcus tỏ ra kinh ngạc và nói tiếp, chúng ta căn bản không thể ngờ, vị thần võ thiên vương này từ khi bắt đầu tu luyện siêu phàm giai, chỉ mất hơn 10 thiên luân để đạt được cấp chủ thần, hơn 10 thiên luân. Mấy ngàn thiên vũ cường giả xung quanh tất cả đều trừng mắt kinh ngạc, đặc biệt là những người đã bỏ qua sự thờ ơ của mình. Hơn 10 thiên luân trong quá trình siêu phàm giai mà có thể đạt đến cấp chủ thần, lại có thể dễ dàng chém giết đại ma vương như chém chó. Khi những người này còn đang rung động, một thanh âm uy nghiêm của Buddha vang lên khắp nơi. Tất cả, người, tập hợp, lấy thần điện làm trung tâm, tiến về phía đông nam. Đúng, sư sư sư, mỗi bóng người lần lượt bay lên, với cánh ánh sáng kích động, hướng về phía chủ thần cung điện, tạo thành một quân đoàn mười mấy vạn người bay về phía xa. Đồng thời, truyền thuyết về Trần Sở cũng bắt đầu lan tỏa trong quân đoàn thiên vũ. Nhân tộc yêu nghiệt nhất, thiên kiêu tuyệt thế, 12 thiên luân đã đạt đến cấp chủ thần, chỉ trong quá trình tu luyện siêu phàm nhất giai. Người ta nói rằng, khi còn ở giai đoạn cửu giai sơ kỳ, đã từng chém giết qua vài tôn luyện ngục ma vương, vừa đột phá lên cảnh giới thần thoại liền tiến vào. Phía sau luyện ngục đế quốc, mười mấy tôn đại ma vương đã bị tàn sát. Người nọ thậm chí còn thoát thân nguyên vẹn dưới sự vây công của hai ma thần. Chiến lực thật khiến mười người kinh hãi. Thiên phú của hắn từ xưa đến nay khó ai sánh bằng, được xem là kỳ tài ngút trời xưa nay hiếm gặp. Nghe nói quan tri thần vương còn có ý định kết thân với nhân tộc, muốn gả công chúa Antipan cho hắn. Bành, dưới bàn tay phủ đầy vảy đen, đầu một nữ nhân thiên vũ tộc có đôi cánh trắng liền bị bóp nát, thi thể rơi xuống mặt đất, máu màu bạc nóng hổi bàn tung tóe trên mặt đất. Lúc này thi thể thiên vũ tộc chất thành từng đống như núi nhỏ, số lượng đã lên đến mấy vạn, máu chảy ra ngập trời, ngưng tụ thành từng dòng sông nhỏ, mùi tanh nồng nặc. Suốt mấy ngày qua, toàn bộ thiên vũ tộc đều bị bóp nát đầu mà chết, hình ảnh thê lương kinh hãi. Trên đỉnh núi xác chết ấy sừng sững một chiếc vương tọa cao mấy trăm thước, được đúc từ loại kim loại đen không rõ tên, chạm khắc hoa văn lộng lẫy. Ngồi trên vương tọa là một tôn đại ma vương thân hình khôi vĩ, bình thường đã cao đến trăm thước, khí tức của hắn đáng sợ vô cùng, toàn thân được bao phủ bởi lớp vảy đen sen đỏ, trên đầu mọc ra ba cặp sừng đỏ. Gương mặt dữ tợn lúc này lại thấp thoáng chút thất vọng. Mấy ngày nay bọn thiên vũ tộc toàn là loại đầu óc ngu si, chẳng phải chỉ cần quỳ rạp dưới chân bổn vương là xong sao? Sao lại khó đến thế? Vừa dứt lời, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, nơi đó có bốn tôn luyện ngục chân ma đang đứng cung kính, toàn thân toát ra chín đạo ma khí, trong tay giữ lấy hai nữ chiến sĩ thiên vũ tộc mặc khôi giáp bạc. Đại ma vương chỉ khẽ giơ tay, một trong hai nữ chiến sĩ cao gần 2 mét, dung mạo xinh đẹp, lập tức bị hắn bóp chặt trong lòng bàn tay. Dưới bàn tay khổng lồ ấy, nàng chẳng khác gì một con chuột nhỏ, hoàn toàn không thể phản kháng. Thế nhưng hắn không giết nàng, giọng nói bỗng trở nên dịu dàng hiếm thấy, đừng sợ, bổn vương sẽ không giết người. Ta chính là thân vương Hamdamen của đế quốc Belvedan. Giờ đây, ngươi có một cơ hội trời cho, chỉ cần cam tâm tình nguyện phục tùng ta, trở thành đồng nữ thổi tiêu bên cạnh vương tọa, bổn vương sẽ ban cho người ma thần chi huyết, cải tạo huyết mạch. Đến lúc đó, không những ngươi sẽ không chết cùng thiên vũ nhất tộc, mà còn có thể trở thành một cường giả luyện ngục chân ma. Thế nào, tương lai sáng lạn như vậy, ngươi thấy sao? Bị siết trong tay, nữ nhân thiên vũ trừng mắt đầy căm hận, nói lớn. Đồ ma quỷ luyện ngục hèn hạ, muốn người thiên vũ tộc cao quý chúng ta khuất phục, chỉ là mộng tưởng. Đừng nói ngươi chỉ là một đại ma vương, cho dù ma thần của các ngươi hạ thế, ta, Cavadola, cũng tuyệt đối không khuất phục, lại càng không cam làm cái gọi là đồng nữ thổi tiêu. Kể đến đây, ánh mắt của thiên vũ nữ nhân lộ ra vẻ chán ghét, ánh mắt nàng nhìn về phía tôn đại ma vương đang đứng dưới thân, không muốn thần phục sao? Hanneman thở dài tiếc nuối, rồi nhẹ nhàng búng ngón tay cái, bang, trong nháy mắt đầu của thiên vũ nữ nhân nổ tung trong lòng bàn tay của hắn. Sau khi tiện tay vứt thi thể của nàng xuống đất, Hanneman nhìn về phía thiên vũ nữ nhân cuối cùng, giọng nói trở nên nhu hòa, vậy ngươi có muốn làm nữ đồng thổi tiêu cho bổn vương không? Thiên vũ nữ nhân bị áp chế, phẫn nộ gào lên, ngươi, tên ác ma luyện ngục ti tiện đừng hòng vũ nhục chúng ta. Dù ngươi giết sạch tất cả, sẽ không ai thần phục ngươi đâu. Một ngày nào đó, thần chủ vĩ đại sẽ giết sạch các ngươi, những ác ma này, và báo thù cho chúng ta. Thân hình cường tráng của đại ma vương khẽ thở dài. Là vậy sao? Đáng tiếc. Bành. Trong nháy mắt, đầu của thiên vũ nữ nhân cuối cùng nổ tung, máu vàng khắp nơi, rơi vào thân của những luyện ngục chân ma đứng gần, nhuộm nửa người chúng thành màu bạc, tạo thành một cảnh tượng huyết tinh. Sau khi giết sạch toàn bộ thiên vũ tộc, Hamdamen ngồi xuống trên vương tọa, có chút khổ sở nói, những tên này đều đầu óc mụ mị, sao không hiểu được đạo lý, nhịn sống là một con đường tốt hơn, nếu còn sống còn hy vọng, chết rồi thì chẳng còn gì. muốn báo thù, giết sạch luyện ngục chân ma cũng không phải chuyện dễ dàng. Sống sót trước rồi hãy tính đến chuyện khác. Nói đến đây, Tôn Đại Ma Vương lắc đầu, tiếc nuối. Ngay lúc này xung quanh vương tọa, mấy ngàn luyện ngục chân ma đứng xung quanh, tất cả đều lộ ra nét mặt cười khổ. Không phải vậy, vĩ đại Handaman Điện Hạ, ngài là thân vương của đế quốc Belveden, sao lại thấy lời ngài vừa nói có chút không đúng? Đúng lúc này, từ chân trời xuất hiện một cỗ khí tức thần thoại, ngay sau đó, mây đen cuồn cuộn che khuất bầu trời, nhanh chóng xuất hiện trên không trung. Một tôn luyện ngục ma vương cao hơn 500 mét từ trên trời giáng xuống, cung kính cúi đầu nhìn Handaman đang ngồi trên vương tọa. Tham kiến Handaman đại nhân. Handaman suy nghĩ một chút rồi nói, ngươi là ma vương của đế quốc Fremen, đúng không? Ta có ấn tượng về ngươi, tên là Gulaizio. Ma vương ấy cung kính đáp, đúng vậy, Handaman thân vương, ta nhận lệnh của bệ hạ, đến đây thu nhận hai chủ chiến quân đoàn và hai quân đoàn phụ thuộc, không ngờ lại có thể gặp được thân vương điện hạ ở đây. Theo mệnh lệnh của các bệ hạ, ta cùng bốn quân đoàn sẽ đi theo ngài. Được rồi, cứ đi theo sau. Handaman nhẹ gật đầu nói. Sau lưng hắn, dưới chân núi đã tập hợp mấy chục vạn quân đoàn luyện ngục, đồng thời vương tọa của hắn cũng đứng vững trên một tôn ma vương, lặng lẽ quan sát Gulaizio. Mặc dù tầng 19 của vị diện bị phá hủy khiến Taylor đế tư và các ma thần có chút bất ngờ, nhưng họ vẫn nhanh chóng đưa ra phản ứng. Mượn sức mạnh giữa thiên địa, tham nguyên quy tắc bị ăn mòn gần nửa, hướng tất cả ma vương hạ lệnh thu nạp quân đoàn, tránh để bị tiêu diệt từng bộ phận, đồng thời lệnh cho đại ma vương đại thống lĩnh cùng các lực lượng phụ cận tiến hành vây quét quân đoàn thiên vũ tộc, không để chúng có cơ hội thở dốc. Khi ấy một tôn ma vương vừa gom quân, ngồi trên vương tọa, Handaman với vẻ mặt lười nhác, suy nghĩ liệu có nên dẫn đội rời đi để bắt vài nữ nhân thiên vũ tộc. Đột nhiên, một tiếng vang từ chiếc vương khảm trên khôi giáp của Handaman chấn động. Tiếp theo là một thanh âm băng lãnh, uy nghiêm truyền đến. Handaman, tại vị trí chéo phía bên trái của ngươi, cách 37 vạn cây số, Rennes và quân đoàn nhân tộc đang giao chiến, hãy nhanh chóng tiến đến trợ giúp. Cẩn thận, quân đoàn nhân tộc này rất mạnh, mới đây Modimus và bốn ma vương đã ngã xuống. Handaman sắc mặt lập tức cứng lại, người ngồi thẳng dậy, Modimus đã chết sao? Quân đoàn nhân tộc có ma thần cường giả, Modimus là đại ma vương của đế quốc Belveden, thực lực trung kỳ, cộng với bốn ma vương nữa, mục tiêu là nhanh chóng tiêu diệt quân đoàn nhân tộc, không cho chúng cơ hội liều mạng hoặc chạy trốn. Dù Handaman cũng cảm thấy điều này rất khó khăn. Ngay lúc này, gương ma kính trên ngực của Handaman lại chấn động. Không phải ma thần cấp cường giả, nhưng trong quân đoàn nhân tộc có một nhân loại thực lực rất mạnh, không kém gì ngươi. Handaman bày mắt lé lên chiến ý dữ dội, có thể so với cực cảnh đại ma vương cường giả sao? Khi tiến vào chiến trường, Handaman đã nghe nói về sự xuất hiện bất ngờ của một nhánh quân đoàn từ một nền văn minh xa xôi để hỗ trợ thiên vũ tộc. Còn cực cảnh đại ma vương là chỉ những cường giả đạt đến đỉnh phong đại ma vương, nhưng lại sở hữu vũ khí cấp thế giới, đủ sức chiến đấu ngang với ma thần sơ kỳ đỉnh cao. Nếu cẩn thận nhân loại kia không yếu, sau khi qua đó nghĩ cách cuốn lấy hắn, ta đã thông chi cho Cortez, Tả Ma và Pat Luis hội tụ lực lượng, không quan trọng một tinh, nhân tộc nhỏ bé, lại dám tham gia vào cuộc chiến giữa đế quốc của ta và thiên vũ tộc, hẳn muốn chết. Lần này chúng ta không chỉ hủy diệt thiên vũ tộc, mà quân đoàn nhân tộc này cũng không thể tha cho một ai, để cho bọn chúng biết được hậu quả khi chọc giận uy nghiêm của chúng ta. Khi thanh âm băng lãnh tan biến, ý chí của ma thần cũng theo đó rời đi. Màu đen của ma kính chậm rãi lắng lại. Handaman nhìn về phía bên trái, suy nghĩ một lúc rồi thản nhiên nói, toàn quân, tốc độ cao nhất xuất phát, đi cứu viện Rens. Vâng. Xung quanh mấy ngàn luyện ngục chân ma cung kính cúi đầu, tiếp nhận hai đội quân chiến đấu do những chiến ma cao tới 100 mét tạo thành. Mỗi chiến sĩ đều giơ cao một tấm bảng khắc chữ lớn. Trên tấm bảng, dùng chữ luyện ngục viết rõ 8 chữ, thân vương chỗ đến, chúng sinh né tránh. Sau đó, bốn tôn cự ma màu đen cao tới 800 mét chậm rãi tiến lên. Hai tay dò xét mặt đất, mạnh mẽ nắm lấy những trụ núi cứng chắc. Lực lượng bùng nổ, oanh. Đại địa bị phá vỡ, một bộ kiệu vương tọa lớn hơn 1.000 mét, rộng 500 mét, xuất hiện giữa những tảng đá. Khi bốn tôn cự ma khổng lồ nâng vương tọa lên, phía sau, những đội quân khác bay ra hai đội mỹ nữ luyện ngục chân ma, bay lên, rơi xuống những cánh hoa trắng bay là tả. Ngay sau đó, âm thanh uy nghiêm của DJ vang lên, hai luyện ngục chân ma cao mấy chục mét khiêng vương tọa, đứng hai bên. Trước đó, một tiếng hô lanh lảnh của luyện ngục chân ma vang lên. Thân vương tuần tra, chúng sinh quỷ sát, lên kiệu. Ngay lập tức, đất rung, núi chuyển, bốn tôn cự ma khổng lồ bước đi, mỗi bước đi đều làm đất rung chuyển, tạo ra tiếng kêu như sấm. Trước mặt, chiến ma cầm bảng hiệu, hai bên là những cánh hoa thiên nữ tán ra, cộng thêm âm thanh chấn động của Jizou, đội quân dài phía sau tạo thành một cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Cảnh tượng này khiến hai tôn ma vương không khỏi giật mình, thấy biểu hiện ngạc nhiên của họ. Handelman ngồi trên vương tọa, nét mặt hiện lên một vẻ đắc ý. Thế nào, bộ nghi trượng của bổn vương ra ngoài, không tệ chứ? Một tôn ma vương ngập ngừng đáp. Cái này, thân vương điện hạ, bộ nghi trượng này quả thật ngoài sự tưởng tượng. Handelman đắc ý nói, đội nghi trượng này linh hồn của nó là từ hai kẻ Ampli, vật này là do nhân tộc chuyển đến. Trước đây sứ giả của Mokoye tối đế quốc đến, muốn gặp bệ hạ, tiện thể đưa chút lễ vật, trong đó có vật này. Những sứ giả Mokoye nói, tuy nhân tộc không mạnh lắm, nhưng văn minh rất phát triển, khiến bổn vương rất hứng thú. Vì vậy, ta đang suy nghĩ, sau khi hủy diệt thiên vũ tộc, sẽ đề nghị bệ hạ cùng bọn họ gia nhập Mokoye đế quốc, đi viễn chinh, chinh phục nền văn minh này. Không ngờ, chưa kịp đợi ta, nhân tộc lại tự động đưa tới cửa. Chờ một chút nữa, giết sạch đám cao thủ trong quân viễn chinh của nhân tộc, xem thử có thể thu phục vài nữ nhân làm những người thổi tiêu trong vương tọa của bổn vương hay không. Nghe vậy, tôn ma vương bên cạnh không khỏi co rút mắt, không hiểu vì sao vị thân vương này lại đặc biệt yêu thích những cô gái thổi tiêu. Cùng lúc đó, ở một phương xa khác, một thân ảnh to lớn cao đến vạn mét, toàn thân bao phủ bởi lớp vảy màu vàng óng, đứng sừng sững. Trên vai hắn là một thiếu nữ tóc đen, đứng lặng lẽ. Đầu của tà ma, to lớn như núi, hơi chuyển động, nhìn vào thiếu nữ tóc đen với vẻ mặt lạnh lùng. Hắn nhẹ nhàng mở miệng, đừng lo, ta sẽ không làm tổn thương ngươi. Đồng thời, ta có thể cam đoan, năm đó ta không làm tổn hại nàng. Hiện giờ chúng ta đi về phía nhân tộc. Ta muốn hỏi chân võ, mẫu thân ngươi chết có phải là do người của liên bang gây ra không? Bất kể là ai, ta nhất định phải khiến hắn, hoặc chúng nó, nợ máu và trả bằng máu, bao gồm cả bộ tộc. Thanh âm của tà ma trầm thấp, lộ ra sát khí kinh khủng, gần như bao trùm cả không gian này bằng một màu đỏ sậm, khủng khiếp và đáng sợ. Nói xong, thân thể khổng lồ của tà ma, cao đến vạn mét, nhẹ nhàng chuyển động dưới chân hắn, phạm vi rộng lớn của thiên công vỡ nát, xung quanh thâm uyên cuộn lên. Chỉ trong chốc lát đã biến mất cuối trời, bành. Đại địa vỡ nát, trên không, cuồng bạo khí lưu gào thét, bộc lộ ra ba mặt tám tay của Trần Sở. Hắn chậm rãi thu lại chiến kích, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước, nơi thiên địa giao hội, xuất hiện hai vòng trăng máu. Đây là lúc hắn đã vượt qua mấy chục vạn cây số để chém giết tôn ma vương thứ 9. Hô, không gian xung quanh vạn vẹo cuốn theo một viên hắc sắc giới chỉ và một mảnh cốt phiến đỏ bay vào tay Trần Sở. Sau khi thu hồi vật phẩm của hai tôn ma vương, Trần Sở ngẩng đầu nhìn về phía xa. Trong mắt hắn, đồng tử hắc kim sắc dựng thẳng lên, thị lực khủng khiếp của hắn xuyên qua mười mấy vạn cây số, nhìn thấy hai quân đoàn luyện ngục đang giao chiến với quân đội viễn chinh của nhân tộc, còn có trên mặt đất những tiếng gào thét của một cơ, khiến lòng hắn hơi thở phào nhẹ nhõm. Trước mắt hắn, một phần của quân đội viễn chinh nhân tộc vẫn còn phân tán lo lắng về tình hình, trong khi hai nền văn minh này đang chiến đấu hết sức, quân đoàn viễn chinh của nhân tộc với vài vạn người vẫn chưa đủ mạnh để chống lại sự tấn công từ quân đoàn luyện ngục xung quanh, đặc biệt là tình thế của Lạc Phi, Phủ, Trần Sở như một bóng mờ tan biến vào trên trời, bay về phía quân đoàn nhân tộc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.